Luân hồi nhạc viên, chương 498, 71, lộ ra nguyên hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tồn thí luyện kết thúc, nhưng không có bị truyền tống cảm giác xuất hiện thông cáo. Tất cả khí ức giả cần tại trong vòng nửa canh giờ đến đăng ký điểm. Đăng ký điểm chung 12 chỗ, khí ức giả có thể lựa chọn tùy ý một chỗ thông cáo. Thí luyện đã kết thúc, tất cả khí ức giả cưỡng chế tiến vào cấm võ trạng thái. Thông cáo. 3 giây sau tất cả khế ước giả đem thu hoạch được lĩnh vực cấp vô địch hộ thuẫn, cao đẳng ẩn thân thuật. Vẻn vẹn đối ở trên đảo sinh vật hữu hiệu, này hiệu quả đăng ký sau biến mất. Một tầng kim sắc hộ thuẫn xuất hiện, kim sắc hộ thuẫn biên giới phiêu giật lấy trắng noãn lông vũ. Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Gâu, Bu Bu Uông đã là hơi mờ, mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng kim sắc hộ thuẫn. Hiện tại chỉ cần trở về đăng ký điểm liền có thể. Đăng ký điểm chừng 12 cái, hòn đảo biên giới phân bố 2 cái, khu bình thường vực phân bố 3 cái, đất đỏ khu vực phân bố 7 cái. Phí sức đứng người lên, nhói nhói cảm giác từ trong lồng ngực truyền đến. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu, cái này nhưng làm Bu Bu Uông giật nảy mình. Không có việc gì, Tô Hiểu lau đi vết máu ở khóe miệng, hiện tại không cần chiến đấu, có vui vườn gia trì vô địch cùng ẩn thân. Ở trên đảo không có sinh vật có thể uy hiếp được hắn. Luân hồi nhạc viên vì để cho đám khế ước giả mau chóng đăng ký, cho nên đem thời gian giảm bớt. Tô Hiểu từ cái giếng bên trong leo ra, hắc vụ chi nguyên hướng hắn ăn mòn, kim sắc hộ thuẫn lấp lánh, hắc vụ chi nguyên không cách nào xâm nhập vô địch hộ thuẫn một tơ một hào. Cưỡi lên Bu Bu Gâu, một người một chó nhanh chóng hướng hòn đảo biên giới tiến đến. 20 phút sau, một khung rừng ở bãi cát phụ cận máy bay đập vào mi mắt. Thủy triều âm thanh truyền vào trong tai, Tô Hiểu không lập tức đăng ký, mà là nhìn về phía mênh mông vô bờ biển cả. Thật là khéo đâu, thế mà tại cái này gặp được. Giòn giòn nữ sinh truyền đến, Tô Hiểu không có quay đầu, hắn nhớ kỹ thanh âm này. Không dù huynh cùng lão ba en chết rồi, Tô Hiểu để người tới sững sờ. Không dù huynh không chết, lão ba en bất hạnh gặp nạn. Cũng là vì bảo hộ chúng ta. A, Tô Hiểu cười lạnh một tiếng, người tới con mắt nhắm lại, khẽ cắn trăng nõn ngón cái. Người phải tin tưởng ta, lão ba en chết không có quan hệ gì với ta, hắn là bị độc chết. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía người tới, người đến là quần áo có chút rách dưới tiểu mê hồ. Người thế mà không có giết không dù huynh, mềm lòng. Tô Hiểu không để ý tiểu mê hồ, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tiểu mê hồ giang tay ra, cười rất thanh thuần, lanh lợi hướng phi cơ chạy tới. Kato Dragon xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, cơ hồ là vô ý thức, một cây chùy thủ từ tiểu mê hồ ống tay áo trượt ra. Hỏng bét, tiểu mê hồ cầm một thanh chớp động lên hào quang màu tím thẫm dài chùy thủ, thè lưỡi. Quên vô địch hộ thuẫn cùng cấm võ, dài chùy thủ tại tiểu mê hồ trong tay tung bay. Thấy thế nào tiểu mê hồ đều không giống như là tên vú em. Một cái thích khách đi học vú em kỹ năng, kỳ hoa. Nghe được Tô Hiểu, tiểu mê hồ nhếch miệng, là vú em học được thích khách kỹ năng mới đúng, kỳ thật ta muốn giết nhất chính là ngươi, không phải lão đầu kia. Tiểu mê hồ vừa dứt lời, phát hiện Bu Bu Uông dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, tựa hồ muốn nói. Còn sống không tốt sao, nhất định phải đến tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu quay người đi hướng máy bay, không còn đi cùng tiểu mê hồ nói chuyện phiếm. Ban sơ hắn cũng không có phát hiện tiểu mê hồ dị thường, nhưng tại hắn cùng tiểu đội mỗi người đi một ngả lúc, tiểu mê hồ một động tác để hắn phát giác được dị thường. Lúc ấy tiểu mê hồ có một nháy mắt nhìn về phía con kia lợn rừng, ánh mắt có thể nói sát ý tràn đầy. Vũ em không có cái loại ánh mắt này, kia là thường xuyên giết người mới có ánh mắt. Quả nhiên, luân hồi nhạc viên bên trong những này mười mấy tuổi tiểu bằng hữu liền không có bình thường, nếu không sớm đã bị đào thải. Tô Hiểu đăng ký sau tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không lâu lắm tiểu mê hồ cũng đăng ký, trong tay một mực tại thưởng thức thanh chùy thủ kia. Song phương không có tiếp tục bắt chuyện, máy bay cất cánh về sau, trong cabin chỉ còn tiếng động cơ nổ âm thanh. Dự trữ không gian đã giải trừ phong ấn, nhẹ nhõm nha, tiểu mê hồ hai tay giơ cao. Tựa hồ rất vui vẻ. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, dự trữ không gian rốt cục có thể sử dụng, không có dự trữ không gian quá không thuận tiện. Đem chi chu nữ hoàng, hắc bạch song thương, thí luyện thế giới lấy được vật phẩm đều thu nhập dự trữ không gian, Tô Hiểu dễ dàng không ít. Mấy tiếng về sau, máy bay tù từ rơi xuống, đi vào ban sơ tòa kia đảo hoang bên trên. Đảo hoang bên trên đã ngừng vài khung máy bay, cương đến đảo hoang, truyền tống cảm giác xuất hiện, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thường. Sinh tồn thí luyện, thôn vệ đảo độ khó, LV. 14, LV, 20 thu hoạch được thế giới chi nguyên, 36. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3. Nhiệm vụ ẩn nhân 3, tổng hợp đánh giá, 0. Sinh tồn hình thức thí luyện không đánh giá, phát hiện liệp sát giả tại thí luyện thế giới thu hoạch được thế giới chi nguyên. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 14 điểm điểm thuộc tính, 18000 nhạc viên tệ. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Thí luyện thế giới không có đánh giá. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tốn hao nhạc viên tệ khôi phục thân thể lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhị giai thí luyện, liệp sát giả tấn thăng nhị giai, liệp sát giả sau này diễn sinh thế giới thấp nhất độ khó vì LV. 10, liệp sát giả thuộc tính gông xiềng đã giải trừ, thuộc tính có thể đột phá 50 điểm, sân thi đấu đã tăng lên, sau này liệp sát giả đem cùng nhị giai khế ước giả thi đấu. Thi đấu thiên vương ấn ký thu hồi, bởi vì liệp sát giả nắm giữ thi đấu thiên vương ấn ký, liệp sát giả nhị giai sân thi đấu xếp hạng tăng lên đến 5 vạn tên, đã giải tỏa năng lực mới, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, này công năng liệp sát giả tiến vào mới diễn sinh thế giới hậu sinh hiệu. Tô Hiểu ám đạo quả là thế, cùng hắn tưởng tượng, tấn thăng nhị giai cũng không có xuất hiện. Thăng một tầng, tình huống. Vẫn là cùng nhất giai khế ước giả cùng công cộng một cái thuộc tính cường hóa đại sảnh cùng giao dịch quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn thăng nhị giai lớn nhất ích lợi là đột phá thân thể cực hạn, thuộc tính có thể tăng lên đến 50 điểm trở lên. Không chỉ có như thế, từ nay về sau Tô Hiểu tiến vào diễn sinh thế giới thấp nhất độ khó vì LV. 10, cứ như vậy hắn liền có thể tiến vào một chút độ khó tương đối cao thế giới, tỷ như toàn chức thợ săn. Cuộc chiến chén thánh chờ. Đó là cái tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Tin tức xấu là diễn sinh thế giới càng thêm khó khăn, tử vong phong hiểm cao hơn. Tin tức tốt là diễn sinh thế giới độ khó càng cao, hắn thực lực tăng trưởng càng nhanh, có thể thu được mạnh hơn năng lực. Kiểm hạch đến liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trung tam hoàn, độ khó phân biệt là LV. 16, LV, 17, LV, 19. Kiểm hạch nhiệm vụ độ hoàn thành, nhiệm vụ độ hoàn thành vì 89. Đánh giá ưu, ban thưởng cấp cho bên trong, liệp sát giả nhưng tại trở xuống tuyển hạng lựa chọn thứ nhất. A. 8 điểm thuộc tính. B. Linh hồn kết tinh. Trung, nhân 6. C. Ám tử sắc trang bị. Ngẫu nhiên, nhân 1 D, vinh dự huy chương. Có thể miễn trừ một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt, bao quát cưỡng ép xử quyết trừng phạt. E. Gan hoạt tính lòng trắng trứng, rèn đúc, cường hóa trở mấu chốt vật liệu. F. Ngẫu nhiên kỹ năng quyền trục một viên, ám tử sắc phẩm chất trở lên. Nhìn thấy nhiệm vụ ẩn ban thường, Tô Hiểu rất xoắn xuýt, không phải ban thường thấp, mà là mỗi hạng đều rất phong phú. Trong lúc nhất thời hắn không biết lựa chọn thế nào. Cách chương.